Bản tôn không vui, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi vừa ra kiếm, kia đều là dáng màu đầy trời, vô cùng mỹ diễm. Càng quan trọng là, minh quang kiếm chính là thượng cổ danh kiếm có linh, cả đời chỉ nhận một cái chủ nhân, như thế nào bị người khác sử dụng. Diệp Vị Nhiên hoàn toàn ngây dại, đó là sư tôn. Bùi Nặc mặt vô biểu tình thu hồi minh quang kiếm, hướng tới Diệp Vị Nhiên hạ lệnh nói. Đỡ hảo nàng, chúng ta đi. Diệp Vị Nhiên bất chấp hỏi nhiều, cùng Hoàng Nguyệt Lâm một tả một hữu nâng khởi Nam Cung Ly, liền phải mang nàng rời đi. An Thiên Nhiên bọn họ không nói một lời, nhìn Bùi Nặc ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn đang an ủi chính mình kia không có khả năng là minh quang kiếm, nhưng mà trên đời này trừ bỏ thượng cổ danh kiếm, lại có cái gì kiếm có thể tước đoạn cứng rắn nhất liệt thiên thạch đâu. Bùi Nặc lãnh Diệp Vị Nhiên bọn họ muốn đi người, lại thấy ngây ngốc An Thiên Nhiên ở nơi đó ngây ngốc chặn đường, vì thế không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Tránh ra, An Thiên Nhiên hơi hơi lấy lại bình tĩnh, giọng khàn khàn nói. Kia thật là minh quang kiếm. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Bằng không đâu, các người cho rằng tôn tỏa là bởi vì gì phái ta tới áp giải bọn họ ba người. Bởi vì ta tu vi cao cường. An Thiên Nhiên cái này là thật sự tin tưởng áp giải bọn họ thật sự là tôn tỏa ý chỉ. Có minh quang kiếm nơi tay, chẳng sợ thiếu niên này tu vi thấp kém, Diệp Vị Nhiên bọn họ cũng trốn không thoát. An Thiên Nhiên tránh ra thân mình, đang chuẩn bị thả bọn họ đi. Liền nghe thấy đột nhiên một tiếng nói, các người muốn đi phương nào a? Sau đó người mặc màu tím trường bào Lạc Tinh Lỗi cứ như vậy đi đến. Mọi người sắc mặt biến đổi, sôi nổi hành lễ nói. Gặp qua tôn tỏa, Diệp Vị Nhiên vừa thấy đến Lạc Tinh Lỗi, liền theo bản năng đỏ đôi mắt. Thiếu chút nữa liền muốn nhào lên đi. Lạc Tinh Lỗi, người cái này xúc sinh, người rốt cuộc xuất hiện. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, vi sư tôn báo thù. Bùi Nặc không kiên nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái. Câm miệng, nhiều lần điều này đức hạnh, ngươi lại đánh không lại, xem náo nhiệt gì. Diệp Vị Nhiên an tĩnh, nhưng mà sát sư chi thù, không đội trời chung, hắn vẫn là kiên trì khoát tay. Tiểu huynh đệ. Ngươi cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy ta thực cảm kích, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Sát sư chi thù, không đội trời chung, ta cùng với chuyện của hắn, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngươi mang theo Nguyệt Lâm các nàng đi trước đi. Bùi Nặc, Lạc Tinh Lỗi thật sự không nghẹn lại, nhịn không được bật cười. Diệp Vị Nhiên vừa thấy cái này heo chó không bằng xúc sinh còn dám cười nhạo với hắn, không khỏi tức sùi bọt mép, thanh diệp kiếm ra tay, mang theo ngập trời sát ý. Liền phải cùng Lạc Tinh Lỗi phân cái ngươi chết ta sống. An Thiên Nhiên bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tưởng tượng đến chính mình nhẹ sơ đại ý, thế nhưng thiếu chút nữa bị tiểu hài tử này cấp lừa, phóng chạy Diệp Vị Nhiên, đồng dạng cũng là oán giận không thôi. Đồng thời rút kiếm, trong sân trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Ở như vậy tình hình dưới, còn có thể duy trì bình tĩnh cũng chỉ có Bùi Nặc. Hắn nhìn tinh thần gấp trăm lần. Dung tư tỏa sáng Lạc Tinh Lỗi, cười lạnh một tiếng. Người không trung dược, Hoàng Nguyệt Lâm cho hắn dược phấn quyết định không ngừng chỉ mê choáng hắn này ngắn ngủn một đoạn canh giờ. Duy nhất giải thích chính là tiểu tử này vẫn luôn ở trang, căn bản là không có trung hắn dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh Lỗi hồi lấy cười. Đồng dạng mệt, ta như thế nào ăn thượng hai lần đâu. Bùi Nặc vừa nhớ tới hắn đủ loại hành vi. Tỷ như phiên tủ quần áo, tìm mật thất lấy đồ vật, còn có dịch góc chăn đều bị người này xem ở trong mắt, không khỏi giận dữ, mắng. Tiện nhân, tất cả mọi người, đặc biệt là lấy An Thiên Nhiên cầm đầu liên can thuộc hạ, trong lòng nghĩ, tiểu tử này xác thật to gan lớn mật không tầm thường a. Cho tới nay, mắng bọn họ tôn tỏa người không thể đếm, có bao nhiêu khó nghe bọn họ đều không nghĩ nhất thuật lại. Nhưng mà bọn họ nghe qua tôn tỏa bị mắng xúc sinh, heo chó không bằng. Đê tiện vô sỉ, tàn nhẫn ác độc từ, nhưng là mắng tiện nhân, vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là tôn tỏa bị mắng lúc sau cư nhiên còn cười được, vậy càng không thể tư nghị. Lạc Tinh Lỗi cười lúc sau, cư nhiên cẩn thận giải thích nói. Ta cũng không ác ý, chỉ là lâu lắm không thấy sư huynh, muốn cùng sư huynh hào hào tự hạ cũ tình thôi. Các người hà tất như thế, coi ta vì hổ lang. Diệp Vị Nhiên phi một ngụm. Hổ lang chi tâm, đều không có người ác độc, ta cùng với ngươi vô cũ hảo tử, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. K. Cái này thiểu năng trí tuệ. Bùi Nạp có chút đau đầu, nhỏ giọng đối bên cạnh Hoàng Nguyệt Lâm nói. Trên người dược phấn đều cho ta. Hoàng Nguyệt Lâm sửng sốt, lập tức đem bên hông gói thuốc đưa qua. Bùi Nạp run lên gói thuốc, hướng tới Lạc Tinh Lỗi phương hướng liền giải qua đi, đồng thời dưới chân rậm một chút, mặt đất thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái địa đạo. Bọn họ bốn người toàn bộ rơi xuống. Đế Tôn làm việc, như thế nào sẽ không làm tốt hai tay chuẩn bị. Hắn vừa rồi nhìn như đang mắng Lạc Tinh Lỗi, kỳ thật lại là ở tìm mật đạo nhập khẩu. Lạc Tinh Lỗi tay áo vung lên, đem dược phấn toàn bộ chắn đi xuống, nhưng mà rốt cuộc chậm một bước, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn sư tôn lần thứ hai từ hắn trước mắt biến mất. Kia địa đạo cơ quan làm được kiểu gì xảo diệu, Bùi Nặc bọn họ vừa mới rơi xuống, cơ quan liền khép lại, rốt cuộc mở không ra. Lạc Tinh Lỗi khí cực, thương khung kiếm ra, liền muốn đem cái này địa đạo lấy cậy mạnh phá chi. Nhưng mà địa đạo kiên cố, thương khung kiếm tuy rằng sắc bén, nhưng là tốc độ thật sự quá chậm. Chờ hắn phá xong, người đã sớm không biết tung tích. Một mảnh mênh mông trong không gian, hệ thống chán đến chết đứng ở bên trong, nghe cái kia thanh âm lải nhải nói. Sự bất quá tam, ngươi lần này cũng không thể lại đã chết. Ta lần này sẽ an bài ngươi trọng sinh đến một cái không có người địa phương. Ngươi không cần gây chuyện, chạy nhanh thượng tử đàn tông đi tìm vai chính đi. Nhớ kỹ, trăm triệu không thể báo cho hắn thân phận của ngươi, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn giết. Đối đãi ngươi lấy được hắn tín nhiệm lúc sau, liền có thể cùng hắn ký kết huyết khế. Chỉ có như thế ngươi công trạng mới có thể bị công ty thừa nhận, ngươi mới có thể đủ trọng sinh. Biết không, hệ thống không kiên nhẫn hừ hừ. Đã biết, ngươi như thế nào như vậy rong dài. Trước vài lần là vận khí không tốt, ta sao có thể lại chết, ta lại không phải thiểu năng trí tuệ. Thanh âm, thiếu hiệp người thật sự không phải sao, hắn không nghĩ lại cùng hệ thống hạt bá bá, một đạo bạch quang tràn ngập ở hệ thống trên người, hệ thống thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Non xanh nước biếc không người ra, tiểu đạo hoa khai từng trận hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống lần thứ hai trọng sinh. Liền trọng sinh đến như vậy một bức tràn ngập sơn giã thú vị cảnh đẹp bên trong. Bốn bề vắng lặng, căn bản là không có người sẽ biết có như vậy một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở chỗ này. Lần thứ hai trọng sinh, hệ thống tâm tình rất tốt, duỗi một cái lười eo, nhảy nhót đi rồi. Từ đàn sơn, hẳn là hướng phía đông đi, bên đường bách hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, rất là mỹ lệ. Hệ thống vừa đi. Một bên tháo xuống mấy đóa hoa dại đặt ở cái mũi bên cạnh người người, hương thơm bay vào xoang mũi, chỉ cảm thấy nhân sinh tràn ngập lạc thú. Hắn rốt cuộc là một chút tu vi không có, đi rồi một đoạn mệt mỏi, vì thế dừng lại nghỉ chân một chút. Bên đường trên cây, kết thủy linh linh đỏ rực quả dại, hệ thống hái được hai cây xuống dưới nếm thử. Một bên ăn một bên oán trách, vì cái gì muốn đem hắn thiết trí ở ly chủ nhân xa như vậy địa phương a. Thật sự hảo khó đi a. Boss. Volume off, flow, hắn hướng bên cạnh tiểu sườn núi ngồi xuống, hung hăng cắn một ngụm quả dại, còn rất ngọt. Lúc này, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm, không thể tưởng được Ngục Đình Tư còn có như vậy một cái mật đạo. Ha ha ha ha, cái này Lạc Tinh Lỗi sắp tức chết rồi, tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi, lại đã cứu chúng ta một lần. Hoàng Nguyệt Lâm một bên lôi kéo Nam Cung Ly, một bên đầy mặt cảm kích hướng tới Bùi Nặc chí tạ. Nếu là không có cái này tiểu huynh đệ, bọn họ ba người hôm nay khẳng định muốn đình trệ ở Ngục Đình Tư. Chỉ là này tiểu huynh đệ trên người chỗ kỳ dị thật sự quá nhiều. Tỷ như hắn là như thế nào ngự sử đế tôn minh quang kiếm. Tỷ như hắn như thế nào biết này Ngục Đình Tư có một cái địa đạo. Tỷ như nói hắn cùng Lạc Tinh Lỗi quan hệ. Nghi vấn quá nhiều, không thể giải. Hệ thống nghe được một cái quen thuộc tên. Cắn trái cây lẩm bẩm nói. Lạc Tinh Lỗi, Diệp Vị Nhiên có thể chạy ra sinh thiên. Đúng là thỏa thuê đắc ý là lúc. Trăm triệu không nghĩ tới bên cạnh cư nhiên còn có người. Hắn vừa chuyển quá mức, vừa lúc cùng trong miệng hàm chứa thịt quả quay hàm phình phình hệ thống đối diện. Diệp Vị Nhiên đại kinh thất sắc. Thiếu Kha Ải, hệ thống cũng đại kinh thất sắc. Diệp Vị Nhiên lập tức rút ra thanh Diệp kiếm, có lầm hay không? Cư nhiên lại là cái này, đúng là âm hồn bất tán Tiếu Kha Ải, bực này truy tung chi thuật thật sự quá mức kinh người, như thế nào chính mình vô luận đi chỗ nào đều trốn không thoát hắn truy tung. Hắn nhất định là Lạc Tinh Lỗi kia cầu tặc tay mắt. hệ thống thấy hắn nguy hiểm rút ra kiếm, nhớ tới phía trước nói hắn không thể lại trọng sinh cảnh cáo, vội vàng giải thích nói. Đừng xúc động, đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, đây đều là hiểu lầm a, lại bị Diệp Vị Nhiên ngộ sát một lần, hắn còn có sống hay không a? Lúc này, Diệp Vị Nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Đây là người nào, lại là theo sát sau đó Đế Tôn các hạ. Hệ thống vừa nghe đến hắn thanh âm như được đại xá, một phen liền tưởng nhào lên đi, vội vàng kêu lên. Chủ nhân, hắn hoàn toàn quên mất thanh âm đã từng đã cảnh cáo hắn, không thể hướng Bùi Nặc lộ ra chính mình thân phận. Nhưng mà hắn cũng không có một phen bổ nhào vào Bùi Nặc trên người, đã bị Diệp Vị Nhiên mũi kiếm cấp bức trở về, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Nặc. Bùi Nặc nghi hoặc nhìn trước mắt xa lạ thiếu niên, Diệp Vị Nhiên cầm kiếm chỉ hệ thống, một bên cùng Bùi Nặc giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết, người này chính là Lạc Tinh Lỗi cái kia cẩu tặc tai mắt, đã từng tự xưng là ngươi người bị chúng ta xuyên qua, tinh thông truy tung cùng sống lại phương pháp, chúng ta đã giết qua hắn hai lần, kết quả hắn còn đúng là âm hồn bất tán đuổi theo. Cái gì? Hệ thống thất thanh kêu lên, lần trước cũng là ngươi giết ta. Hắn rốt cuộc cùng Diệp Vị Nhiên là cái gì thù cái gì oán a, lặp đi lặp lại nhiều lần chết ở hắn trên tay. Mệt hắn trước kia đọc sách thời điểm còn man thích hắn, phấn biến thành đen. Diệp Vị Nhiên cười lạnh một tiếng, hà tất ở chỗ này làm bộ làm tịch, ngươi dám nói ngươi không phải cố ý truy tung chúng ta. Hệ thống đầy mặt hắc tuyến, Diệp Vị Nhiên đắc ý nói, á khẩu không trả lời được, chịu chết đi, nhất kiếm liền phải chém xuống đi. Hắn này kiếm thế tới hung mãnh, nếu là chạm thật, chỉ sợ hệ thống lại đến đi trở về. Nhưng mà hắn này kiếm rốt cuộc không có rơi xuống đi, bị người giữa đường quát bảo ngưng lại ở, dừng tay. Bùi Nặc nói, hắn nhìn nước mắt lưng tròng nhìn hắn hệ thống, thở dài. Người này, xác thật là người của ta, tuy rằng diện mạo là xa lạ, nhưng mà như vậy nói chuyện ngữ khí cùng phong cách hành sự, cho là Tế Dũng không có lầm. Diệp Vị Nhiên mũi kiếm hơi trễ, nhìn về phía Bùi Nặc, nhướng mày. Như thế thật là ta hiểu lầm, Hoàng Nguyệt Lâm khó hiểu nói. Hắn đã là người của ngươi, vì sao mới vừa rồi ngươi lại nhận không ra hắn? Hắn đi sơn động tìm chúng ta là lúc, lại ậm ừ này từ, hành vi khả nghi. Bùi Nặc thở dài một hơi, đưa tới hệ thống, sờ sờ đầu của hắn. Mới nói, ta vị này huynh đệ cùng ta quen biết từ thuở Hàn Vi, nhiều năm không thấy. Bởi vậy chợt xem dưới ta vẫn chưa nhận ra tới. Ta với Tử Đàn Tông lấy được Thiên Diệp Tàn Quyền, vì thế viết thư một phong, thác hắn đi trong sơn động tìm các ngươi, cùng các ngươi cộng thương đại kế. Bất quá hắn khi còn nhỏ đã từng bệnh nặng một hồi, đầu óc không tốt lắm xử, lúc này mới khiến cho rất nhiều hiểu lầm. Hắn như vậy một giải thích, liền minh bạch rõ ràng đến nhiều. Diệp Vị Nhiên khóe miệng trừ trừ. Hắn này há ngăn là đầu óc không tốt lắm xử a. Bùi Nặc chính xác. Ta vị này huynh đệ cũng là đáng thương người, các ngươi chớ coi khinh với hắn. Diệp Vị Nhiên hổ thẹn, kỳ thật vừa rồi hắn bất quá là thuận miệng phun tào, cũng không phải thiệt tình muốn trào phúng hệ thống, bất quá như vậy vừa nói xác thật xúc phạm tới hắn, vì thế hắn hướng hệ thống xin lỗi nói. Là ta sai lầm, còn thỉnh tiểu huynh đệ bao dung. Hệ thống bị Đế Tôn Sở Mao sờ đến vô cùng thoải mái. Nhưng mà vừa nghe chủ nhân nói hắn đầu óc không hào xử, miệng không khỏi bẹp bẹp, lại nghe Diệp Vị Nhiên cư nhiên cũng dùng một bộ đối nhược trí nhi đồng thần sắc đối hắn, giận tím mặt. Không cần dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem ta không phải thiểu năng trí tuệ. Diệp Vị Nhiên nghi hoặc, như thế nào thiểu năng trí tuệ? Bùi Nặc giải thích nói, hắn bị thương đầu óc, có khi ngôn ngữ thất thường, hồ ngôn loạn ngữ, hành vi thất củ. Các ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hoàng Nguyệt Lâm tiếp lời nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi nói lấy được Tử Đàn Tông Thiên Diệp Tàn Quyền, chính là ở Lạc Tinh Lỗi trên tay kia phân. Bùi Nặc gật đầu, không tồi, đúng là kia phân, hơn nữa y các kia một phần, bốn phân tàn quyền chỉ thiếu thứ nhất. Chỉ cần mở ra Thiên Diệp di tích, liền lại không sợ Lạc Tinh Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, chỉ cần tìm mọi cách lấy được Dạ Vũ trên tay kia phân là đủ rồi. Không ngờ, lúc này Nam Cung Ly Nhu Nhu mở miệng nói. Sư tôn, đệ tử đáng chết. Hoàng Nguyệt Lâm sừng sốt. Ly Nhi, chẳng lẽ ngươi? Nam Cung Ly khổ sở nói. Đệ tử vô năng, tàn quyền bị bọn họ đoạt đi rồi. Hoàng Nguyệt Lâm sắc mặt mấy lần, bị Tử Đàn Tông cướp đi. Vậy cùng cấp với rừng ở Lạp Tinh Lỗi trên tay, muốn lại thu hồi tới, quả thực khó như lên trời. Nhưng mà nhìn bị thương đệ tử, nàng trách cứ chi ngôn như thế nào cũng nói không nên lời. Đến nỗi hệ thống, hắn nói chuyện liền không gì kiêng kỵ. Ai nha, cái kia ném sao lại có thể đâu, người vẫn là nữ chính đông, như thế nào có thể đương heo đồng đội. Nguyên tắc đều không phải như vậy nha, người trong nguyên tắc chung đều giúp. Hắn còn không có tới kịp thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát đã bị Bùi Nặc một phen cầm lấy trên tay hắn hồng trái cây cấp ngăn chặn miệng. Nhưng mà lời hắn nói mọi người đều nghe được. Nam Công Ly, Hoàng Nguyệt Lâm, Diệp Vị Nhiên ngạc nhiên nói. Cái gì kêu nữ chính? Cái gì kêu heo đồng đội? Cái gì kêu nguyên tắc? Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Lời nói không rõ, còn thỉnh bao dung. Diệp Vị Nhiên sáng tỏ, đã sớm nói qua tiểu tử này là ngốc. Còn so đo hắn nói chuyện chính mình chẳng phải là càng ngốc. Bùi Nặc xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn hệ thống liếc mắt một cái, lại nói. Thiên Diệp di tích tàn quyền về sau lại nghĩ cách tử, hiện giờ Tử Đàn Tông truy binh thực mau liền phải tới, chúng ta vẫn là mau chút tìm cái ẩn thân chỗ đi. Hoàng Nguyệt Lâm đề nghị nói, chúng ta vẫn là hồi Bạch Lộ Sơn sơn động đi, nếu không có bởi vì hiểu lầm hệ thống, bọn họ cũng sẽ không vội vàng rời đi Bạch Lộ Sơn đi trước Tử Đàn Tông, đương nhiên cũng liền vô pháp cứu Nam Cung Ly, thế sự thật đúng là kỳ diệu. Quảng cáo, cách chương.